Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà chân mày nhíu lại. Nhìn cô ấy như vậy lại hết sức ngây thơ, cũng cực kỳ hấp dẫn người, khiến anh kìm lòng không được mà hôn lên môi của cô ấy. Anh lấy đầu lưỡi đẩy môi của cô ấy ra, xâm nhập vào trong miệng mềm mại, ẩm ướt của cô ấy, mút ngọt ngào của cô ấy đến quên mình, cảm thụ vui sướng bởi vì cô ấy mà đến. Cho đến lúc này, Hoắc Tâm Lưu mới hiểu được mình rất khát vọng cô ấy. Môi của cô ấy mềm mại mà ngọt ngào, từ từ dưới sự hướng dẫn của anh có đáp lại. Hoắc Tâm Lưu dùng lý trí còn sót lại kết thúc nụ hôn này. Hơi thở không yên trong mắt của anh tràn đầy dục vọng. Biết rõ cô ấy vẫn đang nửa mê nửa tỉnh, nhưng anh vẫn không thể khắc chế được mình. Môi lưỡi của anh lướt qua cần cổ của cô ấy, đồng thời lại nằm lên mép giường, đặt nửa người trên lên cô ấy, cảm thụ lỗ mũi mềm mại của cô ấy. Nhìn cô ấy, Hoắc Tâm Lưu đưa tay cởi áo ngủ trên người cô ấy ra. Nguyên liệu mềm mại nhẹ này bao lấy cô ấy, giống như là tầng da thịt thứ hai của cô ấy. Anh nhẹ nhàng kéo áo ngủ của cô ấy xuống, đầy đặn bóng loáng mềm mại của cô ấy liền hiện ra trước mắt anh hoàn toàn. Môi của anh nhẹ nhàng đặt lên mềm mại tinh tế của cô ấy trêu chọc, còn đôi tay thì thăm dò làn da nóng lên của cô ấy. Viêm Nương dưới cái hôn cẩn thận của anh có vẻ hơi tỉnh lại. Cô uốn éo người muốn đẩy ra, nhưng cảm xúc này khiến cô có chút không thích rồi lại ngọt ngào. Hoắc Tâm Lưu trước khi cô ấy còn chưa tỉnh lại hoàn toàn đã trằn trọc mút mềm mại của cô ấy, một tay kia đặt lên một chỗ khác, thuần thục mà vuốt ve. Tiếp xúc thân mật như vậy khiến cho Viêm Nương đang ngủ phải mở hai mắt ra, đồng thời dãy dụa thân thể nóng lên. Hoắc Tâm Lưu ngẩng đầu nhìn cô ấy, muốn đợi cô ấy tỉnh lại. Anh biết lần này anh không thể cố nén dục vọng trong cơ thể nữa rồi, muốn khẩu cần cô ấy để cho anh đừng nhẫn nại nữa. Trong giấc mộng, Viêm Nương cảm nhận có một áp lực xa lạ. Thì trực giác đưa tay muốn đẩy ra sức mạnh làm cho cô cảm thấy có chút khó chịu. Làm thế nào cô cũng không thể đẩy được áp lực đó lúc này, thì cô mê muội mà mở mắt ra. Mà làm thế nào cô cũng không nghĩ tới, sau khi mở mắt ra lại thấy Hoắc Tâm Lưu, anh ta đang trong phòng của cô, đang ở trước mắt cô. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao anh ở chỗ này? Bởi vì quá khiếp sợ nên cô lớn tiếng kêu, đồng thời thân thể còn liều mạng muốn né tránh. Nhưng Hoắc Tâm Lưu đè ở trên người cô, chỉ cúi đầu nhìn cô, không nhìn ra có ý buông cô ra. Lửa dục trong mắt của anh ta làm cho cô biết nguy hiểm mà dùng lực đẩy anh ta. Tránh ra! Tâm Lưu không mở miệng, nhìn cô một lúc lâu, sau đó anh cúi đầu lần nữa. Nói cho anh biết, tại sao lại gặp mặt người đàn ông kia? Hoắc Tâm Lưu nhớ tới thuộc hạ báo cáo với anh, cô ấy lại gặp mặt người đàn ông kia. Hơn nữa, hai người còn ở tình trạng quá thân mật. Tưởng tượng hình ảnh như vậy khiến anh không nhịn được, anh thừa nhận là anh ghen. Không được đụng vào tôi, buông tôi ra! Viêm Nương căn bản không muốn trả lời của anh ta. Lúc này, ý nghĩ duy nhất của cô chính là làm như thế nào để anh ta rời khỏi gian phòng của cô. Anh sẽ không thả em ra nữa, em nhất định sẽ là của anh. Hoắc Tâm Lưu nói rất khẳng định, hoàn toàn không để ý tới phản kháng của cô ấy mà cúi đầu hôn cô ấy. Nàng bị hôn môi đỏ mọng, nhất thời không cách nào mở miệng. Thân thể hắn lại hoàn toàn bị hắn áp chế. Như thế nào cũng không nhúc nhích được. Hắn tức giận lại cuồng loạn hôn nàng, tràn đầy độc chiếm vị đắc ý. Viêm Nương bởi vì hắn hôn mà dãy dụa phải lợi hại hơn. Thấy nàng như thế, lửa giận càng rực hơn. Hắn lấy lưỡi cạy ra môi của nàng, dám đem lưỡi đưa vào trong miệng nàng, trêu chọc các giác quan của nàng. Nụ hôn này không có một tia dịu dàng, bá đạo khí thế, làm nàng thiếu chút nữa hít thở không thông. Cho đến khi rời đi khỏi môi của nàng, không khí lúc này mới thuận lợi tiến vào trong cơ thể nàng. Hắn vẫn tiếp tục dùng lưỡi miêu tả hình môi của nàng, đôi tay đem lấy nàng, muốn chế trụ đầu của nàng. Không. Nàng lần nữa dãy giụa, rồi lại bị hắn cho hôn. Lần này thô bạo không thua gì lần trước. Cho đến hắn lần nữa buông nàng ra, thì cái miệng nhỏ nhắn đã sớm sưng đỏ, còn không ngừng được run rẩy. Hắn bắt được hai tay của nàng đặt trên đầu, không để cho nàng có dãy giụa chống cự cơ hội của hắn. Nàng cả người vì vậy mà trần truồng phơi bày trước mắt hắn. Buông tôi ra! Môi của nàng đau đớn, nhưng nàng không để ý tới nó. Nàng sớm nên theo Viêm Giản rời đi, sớm nên hiểu Hoắc Tâm Lưu cần chính là cái gì, mà nàng lại còn chưa đủ cẩn thận mới có thể để cho mình lâm vào nguy hiểm như thế trong tình huống này. Hoắc Tâm Lưu trầm mê ở trong cơ thể mềm mại của nàng. Trong cơ thể này, hắn khó chịu, nóng gian, không cách nào khống chế được. Tỉnh táo, hắn mặc dù nhìn ra được Viêm Nương trên mặt tức giận, nhưng mà lúc này hắn đã không rảnh lại đi bận tâm những thứ kia. Hắn chỉ muốn phải có nàng. Này khát vọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net